Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi thiên cơ của thiên mệnh các vừa truyền ra, quả nhiên liền có không ít tu sĩ nghe gió mà động, kéo đến thiên diễn kiếm tông dò hỏi tin tức. May thay, tiêu tế đã phòng bị từ trước, lệnh cho kiếm phó thủ chặt động phủ, canh gác nghiêm mật, đến một giọt nước cũng khó lọt qua, khiến bọn người kia đành phải ngậm ngùi mà lui bước về phần Tô Vân Lam. Thì dưới sự dặn dò kín đáo của Tô Vân Khanh, đã được tiêu tế âm thầm đưa ra khỏi thiên diễn kiếm tông. Hắn còn cần tiếp tục truyền rời những sản nghiệp trọng yếu của Tô gia cùng mạch linh thạch, phòng khi có kẻ dòm ngó mưu toan nhân cơ hội ra tay. Quả nhiên, trên đường về, Tô Vân Lam đã chạm trán không ít kẻ định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. May mà trong giới chỉ Tô Vân Khanh đưa cho có cất giữ không ít yêu thú lợi hại, nhất là chuột tìm bảo vẫn còn đó, đã giúp hắn hóa giải mấy lần kiếp nạn. Xem ra, sự lo liệu từ trước của Tô Vân Khanh quả là không thừa. Còn về phía tiêu tế và Tô Vân Khanh, thì tiêu tế đích thân luyện ra hai thân thế giả đặt trong động phủ, giao cho kiếm phó canh giữ nghiêm ngặt, còn bản thân thì âm thầm cùng Tô Vân Khanh lên đường, hướng về thiên mệnh các cách xa ngàn dặm. Đường đến thiên mệnh các xa xôi vạn dặm, dù có phi kiếm không nghỉ ngày đêm, cũng phải mất 3 ngày 3 đêm mới đến nơi. Huống chi Tô Vân Khanh vừa mới trải qua lôi kiếp, thân thể còn suy yếu, tiêu tế tự nhiên không có ý định cưỡng cầu tốc độ. Dù sao thì nay tin tức đã lan khắp toàn cõi đại lục Vân Châu, Tô Vân Lam cũng đã bình an trở về Tô gia, lại không ai rõ tung tích thực sự của họ, trễ chừng 3 năm ngày cũng chẳng hề gì. Huống chi, Tô Vân Khanh còn có kế hoạch khác. Ngày đầu tiên, theo đề nghị của Tô Vân Khanh, tiêu tế và cậu cùng nhau đến thành trì phồn hoa bậc nhất đại lục Vân Châu. Trung Ương Thành, tạm dừng chân nghỉ ngơi. Mấy trăm năm trước, đại lục Vân Châu vốn là nơi mấy đế quốc tu chân cùng tồn tại. Về sau, long mạch mà các đế quốc ấy dựa vào để sinh tồn lần lượt cạn kiệt linh khí, hoặc tiêu vong, hoặc ẩn đi, khiến các đế quốc lần lượt sụp đổ như lâu đài cát. Trung Ương Thành chính là phế đô của Sở Quốc, một trong những đế quốc tu chân hưng thịnh nhất thuở xưa. Hiện tại, nơi đây đã phát triển thành trung tâm giao dịch và trung tâm giao thương phồn thịnh nhất đại lục. Tu sĩ từ khắp nơi, kẻ đến người đi, đều có thể lui tới nơi này để trao đổi vật tư, linh thạch. So với sự nghiêm cẩn, trang nghiêm của Thiên Diễn Kiếm Tông, khi Tô Vân Khanh đặt chân vào Trung Ương Thành, một nơi ngập tràn khói lửa nhân gian, trong lòng lại dâng lên một cảm giác thân quen khó nói nên lời. Trung Ương Thành phân làm 3 tầng, Thượng Thành, Trung Thành và Hạ Thành. 3 nơi dùng con kênh nhân tạo và tường cao ngăn cách, phân tầng rạch ròi, quy củ nghiêm minh. Giữa Thượng Thành và Trung Thành là một bức tường cao khắc đầy trận văn kim sắc, không có lệnh bài không thể qua. Còn Trung Thành và Hạ Thành thì bị ngăn bởi một con kênh rộng, trên mặt nước là một cây đại kiều, từng tốp tu sĩ vận hắc bào qua lại trên cầu, trông giữ chặt chẽ, tránh cho nhân lưu giữa Trung và Hạ Thành hỗn loạn qua lại. Tô Vân Khanh và tiêu tế ban đầu tiến vào Trung Thành tìm khách đờ, em mờ nghỉ. Khi ánh mắt lướt qua Thượng Thành rực rỡ linh quang đèn lửa và Hạ Thành u ám quỷ khí đằng đằng, cậu không khỏi khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Trung Ương Thành này quả thật kỳ dị, không rõ trong Thượng Thành và Hạ Thành rốt cuộc là nơi như thế nào. Tiêu tế nhẹ giọng đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng, Trung, Hạ Tam Thành, ta đều từng đặt chân đến. Tô Vân Khanh bất giác ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn y. Tiêu tế đảo mắt nhìn quanh một vòng, đoạn nói. Chờ vào khách đờ, em mở rồi hẵng nói. Tô Vân Khanh cong môi mỉm cười. Được, cuối cùng, hai người chọn một tiểu lâu xa hoa nhất trong Trung Thành, nơi khách qua lại đông đúc, người đến kẻ đi chẳng lúc nào ngớt. Vừa bước vào tiểu lâu, mùi hương dịu dịu như mây khói đã lan tỏa khắp nơi. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những ca cơ mỹ mạo đang ca múa giữa đài tròn trên lầu 2, phấn kim tung bay, cảnh sắc lay động lòng người. Tiêu sái như thường, tiêu tế không hề liếc mắt nhìn lấy một cái, chỉ thản nhiên yêu cầu một gian nhã thất tốt nhất, rồi đưa Tô Vân Khanh vào trong. Nhã gian này, so với tửu lâu trong Thiên Diễn Thành còn tinh xảo gấp bội. Cửa vào là một bức bình phong bằng lưu ly hổ phách, trên khắc hình mèo vờn bướm, sinh động như thật. Góc tường đặt một bình sứ cao cắm mấy nhành bạch mai, mùi hương nhẹ nhẹ như có như không. Trên kệ bày đồ cổ đều là kỳ chân dị bảo. Sau bình phong một chiếc trường kỳ khảm vàng mềm mại, phía sau lại là một lớp bình phong nữa, bước qua đó mới đến chiếc giường chạm hoa bằng gỗ lê có bậc bước. Mở khung cửa gỗ lim phía sau giường ra, bên ngoài là một hồ ôn tuyền trong vắt như ngọc bích, kèm theo một tiểu viện thanh nhã. Trong viện có bàn đá, ghế đá, cả xích đu cũng sẵn, mai hoa nở rộ khắp vườn, lay động trong gió, thanh tú không gì sánh được. Tô Vân Khanh vốn định nghỉ ngơi một lát, song vừa trông thấy xích đu kia, hứng khởi nổi lên, cười nhẹ. Phu quân, em muốn ngồi xích đu. Tiêu Tế thoáng sững người, song cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ mà cưng chiều, nhẹ nhàng bế Tô Vân Khanh ra vườn. Tô Vân Khanh ngồi vững trên xích đu, quay đầu liếc nhìn Tiêu Tế, ánh mắt như nước. Tiêu Tế khẽ cười, không nói lời nào, chỉ đành tận tụy đẩy nhẹ xích đu cho Tô Vân Khanh. Xích đu đong đưa, tà áo trắng như tuyết của Tô Vân Khanh tung bay theo gió, giữa một vườn mai rơi rả rích, chẳng khác nào một cánh bướm trắng trong suốt, nhẹ nhàng bay lượn, linh động như mộng. Tiêu Tế vừa đẩy xích đu, vừa chậm rãi kể cho Tô Vân Khanh nghe về tình hình ba tầng thành của Trung Ương Thành. Thì ra sau khi Sở Quốc sụp đổ, vẫn còn không ít huyết mạch được lưu lại. Người cư ngụ tại Thượng Thành hiện nay phần lớn là hậu duệ quý tộc của Sở Quốc, còn có một số đệ tử từ các thế gia tu chân từng quy phục dưới trướng hoàng thất. Vài học cung danh chấn đại lục cũng nằm trong Thượng Thành, đa phần đều là sản nghiệp xưa của triều đình. Trung Thành thì tụ hội vô số tiểu môn tiểu phái cùng tán tu, nhộn nhịp vô cùng, là nơi đông người nhất, nhân khí nồng hậu nhất. Nơi đây còn có một tòa vạn sự lâu, nơi nắm giữ phần lớn tin tức trong giới tu chân. Người đến đây có thể bán tin hoặc mua tin, giá trị tin tức do lâu chủ quyết định, trước khi giao dịch phải lập thiên mệnh khế, đảm bảo tính chân thật và không được tiết lộ. Còn Hạ Thành thì là nơi hỗn cư của đám tán tu nghèo, tu sĩ bị truy nã không có thân phận hợp pháp, cùng với những kẻ nửa yêu nửa ma bị thế gian ghét bỏ. Vì vậy, luôn có tu sĩ tuần tra canh giữ, đề phòng họ gây rối hoặc trốn ra ngoài. Tuy nhiên, nếu là tu sĩ bình thường cần mua pháp khí đặc biệt hay những tin tức bí mật, cũng có thể xuống Hạ Thành tìm đến Hắc Thị. Nhưng muốn vào đó, phải tốn công tốn của mua chuộc lính canh, và một khi đã vào thì sinh tử do trời định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong, Tô Vân Khanh mỉm cười nhẹ, biết lần này bọn họ tới Trung Ương Thành không uổng chuyến này. Cậu quay đầu, cười nói, phu quân, ngày mai chúng ta tới vạn sự lâu một chuyến đi. Tiêu Tế khẽ gật, em muốn mua tin. Tô Vân Khanh lắc đầu, không, em muốn bán tin. Tiêu Tế thoáng nghi hoặc, em định bán tin tức gì? Tô Vân Khanh nở nụ cười thần bí, nhẹ giọng, mai phu quân sẽ biết. Đã nói vậy rồi, Tiêu Tế cũng không hỏi thêm nữa. Y đưa mắt nhìn trời, sắc trời đã âm u, gió lạnh sắp nổi. Y liền dịu dàng nói, trời sắp tối, gió cũng sắp nổi rồi, vào trong thôi. Tô Vân Khanh nghe vậy, ánh mắt khẽ lay động, rồi lặng lẽ đưa tay về phía Tiêu Tế. Tiêu Tế hiểu ý, bước đến ôm lấy Tô Vân Khanh vào lòng, nhẹ nhàng bế cậu trở vào phòng. Lúc nãy còn đu xích đu ngoài vườn, trên áo và trong tóc Tô Vân Khanh đã vướng không ít cánh hoa mai trắng, hương thơm nhẹ nhẹ, toàn thân lại mềm mại dễ chịu vô cùng. Tiêu Tế ôm cậu vào phòng, việc đầu tiên là đưa tay định gạt mấy cánh hoa vướng trên tóc Tô Vân Khanh. Nhưng khi bàn tay vừa chạm tới thái dương, Tô Vân Khanh bỗng nghiêng đầu, đem gò má lạnh mềm áp vào lòng bàn tay y, làn da trắng mịn như ngọc, mang theo lành lạnh dịu nhẹ, khiến lòng bàn tay Tiêu Tế tê dần. Tim cũng khẽ giật một nhịp, Tiêu Tế lập tức cau mày, giọng hơi trầm xuống. Sao em lại lạnh thế này? Vừa nãy sao không nói với ta? Dứt lời, y khẽ nhấc tay búng một cái, chỉ thấy chiếc lò than ở góc phòng liền bốc lên ánh lửa ấm áp, hương trầm chen lẫn chút mùi quế và trần bì dịu nhẹ lan ra khắp phòng. Đầu mũi Tô Vân Khanh khẽ ửng đỏ, nhưng chẳng hề bị trách móc làm phiền lòng. Trái lại còn rúc vào lòng bàn tay Tiêu Tế nhiều hơn một chút, giọng thì dịu dàng như tơ. Cho nên mới muốn phu quân giúp em ấm lên mà. Tiêu Tế, ngay lúc ấy, Tô Vân Khanh khẽ ho một tiếng, lại như vô tình hỏi một câu. Phu quân, chúng ta, bao lâu rồi chưa xong tu nhỉ? Tiêu Tế cau mày, em, câu còn chưa dứt, sắc mặt Tiêu Tế đột ngột thay đổi. Bởi vì lúc ấy, Tô Vân Khanh bất ngờ nghiêng người tới, dùng đôi môi mềm ướt chạm nhẹ vào lòng bàn tay Tiêu Tế, rồi còn hôn khẽ lên đầu ngón tay y một cái. Chỉ một cú chạm, nơi đầu ngón tay và lòng bàn tay bị Tô Vân Khanh hôn qua liền như tê dại, điện giật từng tấc da, khiến cả người Tiêu Tế cứng lại trong khoảnh khắc. Tô Vân Khanh ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngấn nước chứa đầy ý cười, lẳng lặng nhìn Tiêu Tế, hàng mi cong dài khẽ rung rinh, phủ bóng mờ nhẹ lên gò má tuyệt mỹ như hoa. Cậu dịu giọng nói, nhẹ nhàng mà không kém phần ủy mị. Phu quân đừng lúc nào cũng bắt em chủ động nữa. Chủ động mãi, em cũng mệt mà. Tiêu Tế, y còn có thể làm gì nữa? Chẳng phải chỉ có thể ngoan ngoãn thua dưới tay tiểu yêu tinh mê người này thôi sao? Tiêu Tế hít sâu một hơi, ánh mắt trầm xuống, rồi đột ngột cúi người, ôm bổng Tô Vân Khanh từ nhuyễn tháp lên. Tô Vân Khanh khẽ, a, một tiếng, nhưng rồi liền bật cười, thuận thế vòng tay ôm lấy cổ y. Tiêu Tế đưa tay tháo châm cài trên tóc cậu, suối tóc đen như mực lập tức xóa xuống, lướt qua má trắng như tuyết, mang theo hương mai nhẹ nhẹ, từng sợi như dính lấy lòng người. Và rồi, thân thể mềm mại như mây kia liền bị Tiêu Tế ôm chặt, đặt mạnh lên chiếc giường gỗ lê bóng loáng. Chiếc giường trúc khẽ lắc lư, phát ra tiếng, kẽo kẹt, khe khẽ, Tiêu Tế cúi người đè xuống, còn Tô Vân Khanh thì chẳng hề tránh né, chỉ ngửa người nằm đó, mỉm cười nhìn y, nụ cười kia vừa quyến rũ lại vừa thanh tú, giống hệt hồ ly tinh bước ra từ lời đồn trong thoại bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tế nheo mắt, hơi thở cũng chậm lại, đang định đưa tay về, uốt ve khuôn mặt như sứ trắng của Tô Vân Khanh. Thì đột nhiên, Tô Vân Khanh đã ra tay trước y một bước. Tô Vân Khanh duỗi ngón tay, nhẹ nhàng móc lấy cổ áo đen thẫm kín kẽ của Tiêu Tế, rồi đầu ngón tay trắng nõn, mềm mịn ấy liền men theo mép cổ áo mà lần xuống, khẽ lướt qua làn da tuyết trắng nơi cổ y. Tiêu Tế hít thở chợt khựng lại trong một khoảnh khắc. Ngay sau đó, đầu ngón tay của Tô Vân Khanh đã dừng lại nơi yết hầu của y, ánh mắt Tiêu Tế lập tức trầm hẳn, giọng khan khan. Không phải vừa nói để ta chủ động sao? Tô Vân Khanh giật mình, rồi mỉm cười dịu dàng. Vì em vừa nhìn thấy phu quân, chỗ nào cũng khiến lòng rung động, nên mới không kìm được. Phu quân sao lại đẹp đến thế cơ chứ? Một câu ấy thốt ra, như ngọn lửa bùng lên giữa đồng cỏ khô, chỉ trong nháy mắt đã thiêu cháy toàn thân Tiêu Tế. Tia lửa nhỏ, hóa thành đại hỏa thiêu rụi cả đồng hoang. Tiêu Tế không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Lập tức vòng tay siết lấy sau cổ Tô Vân Khanh, một tay nâng eo chàng lên, rồi cúi xuống hôn thật sâu lên đôi môi mềm mại, ẩm ướt kia. Tô Vân Khanh khẽ run lông mi, rồi dịu dàng đáp lại nụ hôn đó. Một lúc sau, Tiêu Tế giơ tay vung nhẹ, dây lụa buộc màn giường tung bay rơi xuống, tấm rèm mềm mại lập tức phủ kín. Bên trong màn, hai bóng người cuốn lấy nhau, nụ hôn dần trở nên mơ hồ. Sáng hôm sau, Tô Vân Khanh xõa tóc, ngồi trước gương đồng, để mặc cho Tiêu Tế giúp mình cài châm. Lúc này, khuôn mặt trắng trẻo như tuyết của cậu thoáng điểm sắc hồng xinh đẹp, sắc khí rạng rỡ, tựa cánh đào chớm nở đầu xuân mềm mại, thanh khiết, thơm ngát. Đôi môi mỏng khẽ mím, trong sắc hồng ửng đỏ lại pha chút bóng nước, như vừa mới được hôn qua vậy. Sau những lần xung động, Tiêu Tế thường rơi vào khoảng thời gian hiền như bột, mà lúc này cũng vậy, y lại trở về dáng vẻ kiếm tôn lạnh nhạt, nghiêm cẩn, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch như xương giá không để lộ cảm xúc, chỉ có nơi đáy mắt dài hẹp kia là âm thầm mang theo một tia dịu dàng khó nhận ra. Tô Vân Khanh ngồi được một lúc, bỗng nghiêng đầu, vẻ trầm ngâm. Không hiểu sao, từ sau khi kết anh, em cứ hay buồn ngủ. Rõ ràng mấy ngày nay ăn thuốc bổ đến mức sắp mập lên rồi. Tiêu Tế cài châm cho chàng, động tác khẽ khựng lại một chút, trầm giọng nói. Ăn nhiều, tất nhiên dễ buồn ngủ. Tô Vân Khanh bật cười khẽ. Phu quân nói đùa à, em đâu phải người phàm. Dù gì giờ cũng là nguyên anh rồi, sao lại vì ăn nhiều mà muốn ngủ. Tiêu Tế im lặng, thực ra y cũng không thấy Tô Vân Khanh có chỗ nào thật sự không ổn, chỉ là khí huyết có hơi suy nhược. E rằng do lần trước độ kiếp bị thương quá nặng, nhất thời vẫn chưa điều dưỡng lại được. Hoặc cũng có thể là bệnh, yếu đuối làm nũng, lại tái phát. Tiêu Tế không phải không muốn dỗ dành, mà là không biết dỗ làm sao, chỉ thấy hơi đau đầu, nên đành mập mờ cho qua. May là lần này bệnh, yếu đuối làm nũng của Tô Vân Khanh không kéo dài quá lâu. Cậu vừa nói xong thấy Tiêu Tế chẳng muốn tiếp lời, liền ung dung chuyển đề tài. Phu quân, lát nữa đi cùng em đến Vạn Sự Lâu một chuyến. Hôm qua chúng ta nói rồi đó. Tiêu Tế ngẩng mắt, nhìn vào gương đồng, đối diện ánh mắt trong gương của Tô Vân Khanh. Em còn chưa nói định bán tin tức gì. Tô Vân Khanh liếc mắt nhìn hắn qua gương, môi khẽ cong, nhẹ giọng hỏi. Phu quân sợ em đem chàng đi bán sao? Tiêu Tế nhíu mày, nói vớ vẩn. Tô Vân Khanh vẫn mang theo ý cười nơi đáy mắt. Vậy thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời giữ bí mật. Tiêu Tế nghẹn lời, qua một lúc mới âm thầm thở dài, không nói gì thêm. Sau khi hai người sửa soạn xong xuôi, liền cải trang rời khách đờ, em mờ, cùng nhau đến vạn sự lâu. Vừa bước vào là đại sảnh nguy nga tráng lệ, vàng son lộng lẫy. Trưởng quầy mặc toàn đồ sáng choang, vàng bạc đầy người, đứng phía trước một cái tủ khổng lồ cao đến trần nhà. Trên tủ phủ đầy trận văn màu vàng lấp lánh, bên trong phong tỏa vô số thông tin cơ mật. Muốn có được tin nào, đều phải trả giá, mà ngay cạnh quầy trưởng quầy, có hai cánh cửa nhỏ, mỗi cửa treo một tấm rèm vải. Một bên thêu chữ, mua, bên kia là chữ, bán, tu sĩ ra vào cửa, mua, đông nghịt, người đến cửa, bán, thì thưa thớt hơn nhiều. Sau khi Tô Vân Khanh và Tiêu Tế đến hỏi, trưởng quầy biết hai người đến bán tin tức, liền sai tiểu nhị dẫn họ vào cửa có chữ. Bán, thêu bằng kim tuyến, vừa bước vào cánh cửa ấy, hai người lập tức bị một trận pháp truyền tống đưa vào một không gian kín đáo. Bên trong chỉ có một chiếc bàn và một cái ghế. Trên bàn đặt sẵn một bản khế ước thiên đạo và một phiến ngọc giản trống. Bên cạnh bàn còn dựng một tấm bảng gỗ, bên trên ghi rõ những điều cần lưu ý khi bán tin tức. Nhất, tin tức bán ra phải là độc quyền, không được bán lại từ người khác, nếu không sẽ không chấp nhận giao dịch. Nhị, bán tin tức là hoàn toàn tự nguyện, một khi bán ra thì không thể hối hận. Tam, trước khi giao dịch, bắt buộc phải ký khế ước thiên đạo. Tứ, người bán tin có thể tự định giá. Giá có thể là linh thạch hoặc vật phẩm khác, chỉ cần hợp lý là có thể giao dịch thành công. Tô Vân Khanh đọc xong bảng gỗ thì trầm ngâm một lát, sau đó bình thản ký vào khế ước thiên đạo, rồi cầm lấy ngọc giản, truyền tin tức mình muốn bán vào trong. Sau khi truyền xong, Vân Khanh khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Tế. Xong rồi, phu quân, chúng ta đi thôi. Tiêu Tế thấy Tô Vân Khanh không có ý định nói ra nội dung, cũng không hỏi gì thêm. Chỉ lặng lẽ đưa người rời đi. Ai ngờ, hai người vừa bước chân ra khỏi vạn sự lâu, liền có một quản sự đi tới, lễ phép mời hai người trở lại trong lâu để diện kiến lâu chủ. Tiêu Tế lập tức cau mày, đang định lên tiếng thì Tô Vân Khanh đã nghiêng mắt nhìn hắn, nở nụ cười dịu nhẹ. Không sao đâu, phu quân, là em chủ động đề nghị gặp lâu chủ mà. Tiêu Tế, không ngờ Tô Vân Khanh lại chủ động yêu cầu gặp lâu chủ của vạn sự lâu vào thời điểm này. Trong lòng Tiêu Tế chợt dâng lên một tia nghi ngờ. Thế nhưng cuối cùng, y vẫn đè nén cảm giác bất an trong lòng, yên lặng đi theo Tô Vân Khanh quay trở lại vạn sự lâu. Quản sự đưa hai người lên tầng cao nhất của vạn sự lâu. Một gian nhã thất kín bưng, không lọt gió. Vừa bước vào phòng, cánh cửa sau lưng hai người liền nhẹ nhàng khép lại. Cùng lúc đó, một bức rèm cũng âm thầm được kéo lên. Phía trước, để thấy một chiếc xe lăn làm từ bạch ngọc đang quay lưng về phía họ. Chiếc áo dài màu đen đậm in hoa văn kiếm bạc nhẹ nhàng trải xuống đất, mái tóc đen nhánh xõa dài, phủ kín xung quanh xe. Bàn tay đặt hờ trên tay vịn xe lăn trắng bệch, thon dài và gầy gò, đẹp một cách kỳ lạ. Và cũng quen thuộc đến lạ lùng, Tiêu Tế vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong mắt liền nổi lên sóng ngầm, tuy gương mặt không biểu cảm, nhưng sát ý quanh thân đã âm thầm lan tỏa. Ánh mắt Tô Vân Khanh hơi lay động, cậu lặng lẽ vươn tay, khẽ nắm lấy tay của Tiêu Tế. Tiêu Tế lập tức hồi thần, sát khí cũng thu lại đôi chút. Giữa trung tâm thành, không được phép giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ thân phận hiện giờ của vạn sĩ tung hết sức nhạy cảm, nếu manh động, không chỉ dễ bị lộ mà còn chẳng được gì. Đúng lúc này, chiếc xe lăn bằng bạch ngọc bắt đầu phát ra tiếng. Kẽo kẹt, khe khẽ. Từ từ quay lại đối diện với hai người. Khuôn mặt quen thuộc, tái nhợt và gầy gò của vạn sĩ Tung cứ thể hiện ra rõ ràng trước mắt hai người, không hề che giấu. Lúc ấy, hắn hơi nghiêng người, một tay chống cằm, nhướng mày nói. Không ngờ hai vị lại đích thân đến vạn sự lâu của ta, thật là vinh hạnh. Tô Vân Khanh chẳng lấy làm kinh ngạc chút nào. Chốc lát sau, cậu khẽ cười, giọng nói ôn hòa. Quả thật trùng hợp, vạn sĩ thiếu chủ. Hoặc nên gọi là vạn sĩ lâu chủ mới phải. Ánh mắt Vạn Sĩ Tung khi nhìn nụ cười ôn nhu như ngọc của Tô Vân Khanh liền lóe lên một tia lửa kỳ lạ, kèm theo sự đè nén không rõ ràng, thì thầm nói. Phải, thật trùng hợp, lại được gặp phu nhân rồi. Tô Vân Khanh thấy rõ trong ánh mắt hắn có vô vàn tình cảm phức tạp đan xen, nhưng cậu làm như không thấy, chỉ nhàn nhạt đáp. Vậy bây giờ, ta có thể bàn chuyện giao dịch với lâu chủ rồi chứ? Vạn Sĩ Tung nghe vậy, lập tức bừng tỉnh, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Một hồi sau, hắn chậm rãi nói, phu nhân bán ra tin tức kia, chẳng lẽ không sợ trở thành cái gai trong mắt mọi người? Tô Vân Khanh nhướng mày, mỉm cười, nếu thực sự bị tất cả nhắm vào thì cứ để xem mũi tên nào bắn trúng được ta. Hoặc cũng có thể, bọn họ còn chưa kịp ra tay đã tự giết lẫn nhau rồi. Ánh mắt Vạn Sĩ Tung lóe hàn quang, khóe môi hơi nhếch lên. Không hổ là phu nhân, tính toán thật xa. Tô Vân Khanh không đáp lại lời tán thưởng đó, chỉ nhàn nhã nói tiếp. Điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ cần lâu chủ dùng mức giá rẻ nhất và tốc độ nhanh nhất bán ra tin tức ấy. Vạn Sĩ Tung hơi nhướng mày, nếu ta cho rằng điều kiện này không hợp lý thì sao? Tô Vân Khanh mỉm cười, vậy ta sẽ tặng lâu chủ thêm một cơ duyên, thế nào? Vạn Sĩ Tung, cơ duyên gì? Tô Vân Khanh, một cơ duyên có thể giúp ngươi khôi phục thân thể như người thường, tiếp tục tu luyện. Ánh mắt Vạn Sĩ Tung đột nhiên bừng lên ánh sáng sắc bén tột độ, thân người hơi nghiêng về phía trước. Lời này là thật sao? Nhìn động tác khát khao không giấu nổi ấy, Tô Vân Khanh bật cười. Chỉ cần ký kết khế ước thiên đạo, lâu chủ đâu cần sợ ta lật lòng. Huống hồ, trước đây ta chẳng phải đã từng tặng lâu chủ một cơ duyên rồi sao? Lúc ấy đâu có giả. Nghe thấy lời này của Tô Vân Khanh, dường như Vạn Sĩ Tung chợt nhớ đến chuyện cũ, ánh mắt khẽ lay động, sau đó hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Tô Vân Khanh hồi lâu. Tô Vân Khanh ánh mắt trong trẻo, điềm tĩnh đối diện với hắn, không chút dao động. Vạn Sĩ Tung mím môi, thế nhưng, cho dù là vậy, hắn vẫn không thể lập tức đưa ra quyết định, chỉ lặng lẽ tựa người vào phần tựa sau của xe lăn, như thể đang suy tính điều gì. Bên cạnh, Tiêu Tế nghe hai người đối thoại từ đầu đến cuối mà vẫn chẳng hiểu gì, nhíu mày lại, song rốt cuộc vẫn không mở miệng chen vào. Một khoảng lặng ngắn ngủi phủ xuống, cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ rất lâu, Vạn Sĩ Tung hồi thần, lại nhìn Tô Vân Khanh thêm một lúc, rồi mới nhướng mày, nhàn nhạt nói. Được, ta đồng ý, khế ước được lập nên. Khoảnh khắc cuối cùng khi khế ước hoàn tất, ánh mắt Tô Vân Khanh khẽ lướt qua mờ u bàn tay của Vạn Sĩ Tung. Và cậu nhìn thấy một tầng tầng lớp lớp thần văn màu vàng óng, chi chít như mạng nhện. Lông mày Tô Vân Khanh không kìm được hơi nhíu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rồi, cậu lại lặng lẽ liếc nhìn Vạn Sĩ Tung, thấy khuôn mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, cuối cùng không nói gì thêm. Sau khi khế ước hoàn thành, Tô Vân Khanh và Tiêu Tế liền chuẩn bị cáo từ. Vạn Sĩ Tung thu lại khế ước, cũng không ngẩng đầu lên. Hai vị đã dặn ta giữ bí mật, vậy ta cũng không tiễn. Tô Vân Khanh chỉ đáp một tiếng, được, quay người rời đi. Lúc Tô Vân Khanh ra khỏi, rõ ràng đã đến cửa, chỉ còn một bước là đẩy cửa rời đi. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, lại đột ngột ngoái đầu, lặng lẽ nhìn Vạn Sĩ Tung một cái. Vạn Sĩ Tung đang định thu lại khế ước thiên đạo, như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt kia của Tô Vân Khanh, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Tô Vân Khanh lặng lẽ nhìn hắn như vậy trong chốc lát, trầm ngâm rồi cuối cùng cũng nhẹ giọng lên tiếng. Có lẽ trước đây giữa ta và lâu chủ có vài hiểu lầm. Sau này, biết đâu có cơ hội hóa giải. Vạn Sĩ Tung, nhưng chưa đợi hắn kịp hiểu rõ lời này rốt cuộc là có ý gì, Tô Vân Khanh đã khẽ mỉm cười, cụp mắt quay người đi thẳng, không hề ngoảnh lại. Vạn Sĩ Tung nhìn bóng lưng dần khuất xa của Tô Vân Khanh, bất giác siết chặt khế ước thiên đạo trong tay. Tô Vân Khanh người này, hắn thật sự không tài nào nắm bắt được. Thế nhưng đôi khi, càng là thứ khó nắm bắt, lại càng khiến người ta muốn đến gần, muốn tìm hiểu. Dù biết rõ rằng, trên đường trở về, Tô Vân Khanh vẫn im lặng không nói một lời với Tiêu Tế. Mãi đến khi về tới khách đờ, M, cậu mới chậm rãi ngồi xuống chiếc nhuyễn tháp, ngẩng đầu yên lặng nhìn sang Tiêu Tế bên cạnh, rồi khẽ hỏi. Phu quân, có rất nhiều chuyện em giấu chàng. Chàng có để bụng không? Tiêu Tế nghe vậy, chỉ thản nhiên liếc Tô Vân Khanh một cái, đáp. Đã là sắp đặt của em, thì ắt phải có lý do. Nghe Tiêu Tế nói một câu thấu tình đạt lý như vậy, ánh mắt Tô Vân Khanh khẽ lay động, bỗng bật cười, nụ cười ấy trong trẻo dịu dàng, như ánh trăng lướt qua mặt nước, khiến người ta không khỏi rung động. Tiêu Tế, thì ra phu quân quả nhiên cái gì cũng biết cả, em còn tưởng chàng thật sự ngốc cơ đấy. Tiêu Tế, thì ra là Tô Vân Khanh đang dỗ mọt y, nhưng lúc này Tiêu Tế cũng đã lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười kia, cuối cùng vẫn nghiêm túc nói. Có những chuyện, nếu ta ở bên cạnh, thì dù là nguy hiểm hay không, làm thì làm. Nhưng về sau nếu có một ngày em chỉ có một mình, vậy thì không được tùy tiện liều lĩnh như vậy nữa, nghe rõ chưa? Phu quân sẽ để em một mình sao? Tiêu Tế hơi cau mày, luôn có lúc như vậy. Tô Vân Khanh cong mày cong mắt, nhẹ nhàng nói. Nhưng em tin, phu quân lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Có phải không? Tiêu Tế im lặng, không đáp. Tô Vân Khanh nhìn dáng vẻ trầm mặc ấy, ánh mắt thoáng lay động, rồi dường như nhận ra, đến nước này mà còn muốn giả ngốc thì e là không qua được nữa. Nghĩ một chút, cậu lặng lẽ thở dài, sau đó chậm chậm vươn tay, nhẹ nhàng kéo lấy tay áo Tiêu Tế. Tiêu Tế cúi mắt nhìn Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh ngẩng mặt lên, ánh mắt ôn hòa dịu dàng chăm chú nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm của Tiêu Tế lúc này, khẽ giọng nói. Em biết trong lòng phu quân vẫn canh cánh, cho nên em hứa với chàng, lần này sau khi gặp Tư Mệnh xong, nhất định sẽ kể hết mọi chuyện với phu quân, được không? Tiêu Tế hơi nhướng mày. Thật sao? Tô Vân Khanh khẽ cười. Thật, thần sắc Tiêu Tế dịu xuống đôi chút. Vậy được, ta lại tin em thêm lần nữa. Tô Vân Khanh lại cong môi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu quân tin em đến vậy à? Tiêu Tế cuối cùng lặng lẽ nhìn Tô Vân Khanh một cái, giọng nói bình thản nhưng vô cùng kiên định. Chỉ bởi vì là em thôi, ý trong lời nói, không cần phải nói thêm điều gì. Một câu ấy vừa thốt ra, ngược lại khiến Tô Vân Khanh ngẩn người. Một lúc lâu sau, cậu mới hoàn hồn, trong lòng bỗng dâng lên một dòng nước ấm mãnh liệt như sóng vỗ, cuốn sạch tất thảy đề phòng và hoài nghi. Tô Vân Khanh ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Tế, nở nụ cười rạng rỡ, rồi chủ động giang hai tay ôm lấy người kia. Tiêu Tế vươn tay, ôm trọn Tô Vân Khanh vào lòng. Tô Vân Khanh khép mắt, vùi mình vào vòng tay ấm áp và rộng lớn ấy, hít lấy hương thơm mát lạnh như tuyết, quen thuộc và bình yên, chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy an lòng và vui sướng. Đây là câu tình ngữ giản dị nhất, cũng là hay nhất mà cậu từng nghe qua. Hiệu suất làm việc của Vạn Sự Lâu quả nhiên kinh người. Chỉ trong một đêm, khắp Đại Lục Vân Châu đã truyền tay nhau câu chuyện phía sau cơ duyên tiên nhân mà Tô Vân Khanh nhận được từ Thiên Đạo Tội Tử. Nghe đồn vị Thiên Đạo Tội Tử kia cũng đến từ thượng giới đại thế giới, lại còn có thế lực không nhỏ, thậm chí có quan hệ vô cùng mật thiết với Thần Khuyết. Thượng giới muốn phong tỏa cậu, chẳng qua là bởi năng lực của cậu quá cường đại. Nhưng nói cách khác, năng lượng có thể khiến cả thượng giới cũng phải kiêng dè, hẳn là mạnh đến cỡ nào chứ? Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần đoạt được cơ duyên của Thiên Đạo Tội Tử là có khả năng phi thăng giữa ban ngày ban mặt. Huống hồ Tiêu Tế và Tô Vân Khanh còn là phu phu, thêm vào hiệu ứng cộng hưởng của Thần Quyết, hiệu quả phi thăng càng được nhân lên gấp bội. Chớp mắt, những kẻ trước đó vừa xa lánh vừa giáp tâm công kích Tô Vân Khanh đều lặng lẽ rút lui, không ai dám hó hé thêm lời nào. Ngược lại, mọi người bắt đầu rôm rả bàn bạc xem nên làm cách nào để thân cận với Tô Vân Khanh, hoặc chia sẻ chút ít cơ duyên từ cậu. Dù sao thì, một khi thông đạo phi thăng mở ra, mọi thứ đều có thể thương lượng. Chỉ cần họ cũng đặt chân được vào đại thế giới, thì UHP đến từ đại thế giới. Còn đáng sợ gì nữa, những kẻ nhằm vào Tô gia cũng cuống cuồng thu tay lại. Tất cả mọi người đều bắt đầu tính toán con đường mới cho bản thân. Bởi vì, đối với giới tu chân hiện nay mà nói, đối nghịch với đại thế giới không phải là điều đáng sợ nhất. Không thể phi thăng mới là điều thực sự khiến người ta hoảng loạn. Hơn nữa, lời đồn còn nói rõ ràng, nếu đại thế giới thực sự muốn trừng phạt tội tử, thì sao chỉ giáng xuống một trận thiên lôi có tiếng mà chẳng có miếng? Chứng tỏ cũng chẳng phải uy nghiêm gì cho cam. Thế là, chỉ qua một đêm, thân phận và địa vị của Tô Vân Khanh đã có một cú xoay chuyển ngoạn mục đến 180 độ. Từ chuột chạy qua phố, hóa thành miếng bánh thơm ai ai cũng muốn giành lấy. Tin tức này chẳng mấy chốc đã truyền đến Thiên Mệnh Các. Từ Mệnh sau khi nghe được, suýt nữa tức đến mức muốn đập nát thần điện. Hắn không hiểu những phàm phu tục tử kia sao lại dám chống lại Thiên Mệnh. Hắn đã tuyên bố rõ ràng rằng Tô Vân Khanh là tội nhân của thượng giới rồi kia mà, vậy mà những người này lại dám. Nhưng hắn lại bỏ sót một điều, đó chính là nhân tính, khi lợi ích đạt đến mức tối đa, sẽ chẳng còn ai sợ hãi chuyện. Dám, hay, không dám, nữa, lúc đó, trắng hay đen, đúng hay sai, đã chẳng còn ý nghĩa gì rồi. Cách chương